Chương 508, bại lui, vận tinh. Vèo hát cám vòng xoáy bên trong, có một cái lưỡi câu buông xuống. Nhưng mà, cái này lưỡi câu nhưng cùng lúc trước bản thân nhìn thấy có một chút khác biệt, ngân tuyến kim câu. Liên phảng phất cái kia móc chính là đại diện cho một loại địa vị khác biệt. Lưỡi câu dường như mở to mắt giống như vậy, trực tiếp là đem tần kiếm ca khóa chặt, khí thế bị khóa nhất định phải. Nhanh như tia chớp xuyên toa hư không hướng về tần kiếm ca bao phủ tới muốn chết Vân Thiện đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là giành trước một bước ngăn tại tần kiếm ca trước mặt, vung tay lên, màu trắng xiềng xích trong nháy mắt xuyên thủng hư không, thẳng tắp cùng cái kia lưỡi câu đánh tới nhưng mà, ngay tại hai người sắp đâm vào cùng một nơi thời điểm, cái kia kim câu. Nhưng bỗng nhiên ngoặt một chỗ ngoặt, dường như mọc ra mắt bình thường đột phá Vân Thiện đạo nhân phong tỏa cấp tốc soạt mà đúng lúc này. Đột nhiên vừa có thất căn lưới câu lao ra hát sắc vòng xoáy. Tám sợi tơ dây, phong tỏa khắp nơi gần giống như là một cái lao tủ, lưới câu dưới, tựa hồ không gian cũng bị nhốt lại. Gần giống như là biết rõ tần kiếm ca tầm quan trọng, trong nháy mắt tám căn lưới câu đồng thời xuất động. Mà đáng sợ nhất là, thân ở vào trong đó tần kiện ca, chỉ cảm thấy bốn phía không gian dường như là bị giam cầm, cái kia sắc bén hàn mang. Chỉ cảm thấy thần thức một trận đâm nhói loại này lưỡi câu là nhằm vào thần thức linh hồn vũ khí, đối với đó có rất lớn tác dụng khắc chế chém cũng tại lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng chỉ có vang lên trong chớp mắt, thần kiếm ca chi cảm giác mình thân thể có thể lại một lần nữa hoạt động, loại kia bắt nguồn từ với thần thức đâm nhói cảm giác, rốt củ, biến mất không còn tăm hơi. Định thần nhìn lại, có tám căn lưỡi câu rơi xuống. Cái kia chém xuống sợi tơ vẫn còn ở không trung đồng bền không được vòng xoáy sau lưng, chuyển ra một tràng tốt lên. Hiển nhiên là không nghĩ tới có người dĩ nhiên có thể mang cái này dây nhợ chặt đứt mà đúng lúc này, một tôn đại ấn bỗng nhiên xuất hiện ở Vân Thiện đạo nhân trong tay nắm lên cái kia một chiếc ấn lớn, ngơ ngác vai ầm ầm nổ tung, lộ ra liền khối hư không. Giống một đạo bá đạo tuyệt luân tiếng gào từ vi na y đại ấn bên trong truyền. Chính là... Cái kia một tôn đại ấn phóng ra vô tận kim quang, giữa kim quang, nếu có một tôn thái cổ long tượng từ thái cổ vượt giới mà đến, khủng bố khí thế chấn áp tất cả lực lượng. Liền ngay cả tần kiếm ca cũng sẽ không biết đến phía kia đại âm rốt cuộc là cái gì linh khí, nhưng tuyệt đối là xa không phải đế khí có thể so với ầm ầm một chiếc ấn lớn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng bành trướng, mênh mông linh lực rót vào trong đó, có một tôn long tượng thân thế hiện lên mà đến. Tiếng gầm gừ tựa hồ muốn xuất thủ chấn áp thiên khung cực kỳ cự đại đại ấn, hướng về lốc xoáy đó chính là cực kỳ thô bạo va tới cái kia một chiếc ấn lớn trước mặt, đi tới chỗ không gian hết. Mức yên diệt, lại càng là hiển lộ ra trong hư không hỗn độn loạn lưu. Mà lốc xoáy đó, lại là ở cái kia một chiếc ấn lớn dưới ảnh hưởng, trở nên chậm chạp, thậm chí có loại bị giam cầm ảo giác. Ở cái kia một chiếc ấn lớn cùng vòng xoáy đụng vào cùng một nơi loại kia hai người đụng nhau thời gian bùng nổ ra tiếng nổ vang rền đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, thậm chí toàn bộ định thiên sơn trong vòng vạn dặm đều là sụp đổ xuống, không biết bao nhiêu người bị chấn động tại chỗ ngã nhào trên đất vô số người ngóng nhìn đi qua, cũng chỉ nhìn thấy một tôn cự đại long tượng vượt qua hư không mà đi, chân đạp vòng xoáy. Sau đó, lốc xoáy đó tựu như vậy cứ thế mà đổ nát nhân loại, đại tân hoàng triều. Chúng ta vòng xoáy nơi sâu xa truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng gào thét. Nhưng cái này tiếng gào nhưng ngăn cản không vòng xoáy đổ nát, một sát na, phảng phất toàn bộ trời đều muốn rớt xuống. Tình cảnh này, lại là làm cho tất cả mọi người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Kết thúc sao có người lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một tiếng. Không thể không nói, cái kia một đòn tối hậu mang đến uy thế, coi như là thánh nhân, cũng đều là làm biến sắc. Không. Còn không có kết thúc đang lúc mấy người đắm chìm ở sau khi kết thúc cảm giác vui sướng thời gian, tần kiếm ca diện mạo nhưng lại một lần vặn nhăn lên thiên không đã không biết lúc nào hiện ra một mảnh hỏa hồng vẻ, thậm chí toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều tại không ngừng lên cao. Loại này nhiệt độ cũng không phải từ mặt đất đi lên, ngược lại là đứng ở trong trời cao lại càng là cực kỳ khô nóng. Thật giống như có một cái đại hỏa cầu, sắp là từ trên trời rớt xuống. Mau nhìn! Thật lớn vân thạch không lâu lắm đã có người lên tiếng kinh hô, ẩn ước có thể thấy được, một viên khổng lồ hỏa cầu chính nhanh chóng mà tới. Chẳng lẽ còn có tai nạn có người nghe mà biến sắc, vốn cho là kiếp nạn đã qua, nhưng bây giờ bất thình lình hiển nhiên cũng là kiếp nạn bên trong thậm chí không ít võ giả đều là trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Theo viên kia hỏa cầu không ngừng phóng to, cu nở dê rốt cục có thể thấy rõ một ít. Vô cùng to lớn, thậm chí có thể so với khắp cả Đại Tần Vương đô diện tích. Loại này diện tích đã không thể dùng vẫn thạch để hình dung. Vẫn tinh, tương đương với bồng bềnh trong tinh không một viên tiểu hành tinh. Vẫn thạch hiện ra màu đen kịt, nhưng cũng ở cái kia cùng không khí ma sát bên trong thiêu đốt đỏ chót. Tần Kiếm Ca cũng là vạn vạn không nghĩ đến thình lình xảy ra kiếp nạn sẽ là một viên lớn vô cùng vẫn tinh, khổng lồ như thế vẫn tinh, tạo thành lực phá hoại là kinh người, thậm chí liền ngay cả thánh nhân cũng không thể bảo đảm ở cái kia cự đại va chạm mở bên dưới tiếp tục sống sót. Mà ở hắn đã từng ngây ngô quá trên trái đất, khủng long thời kỳ chính là bị một viên sao băng cuối cùng kết, trực tiếp là dẫn đến toàn bộ địa cầu tiến vào băng hà thời kỳ. Tuy nói hắn hiện tại ngây ngô ở dị giới là một cái tu chân văn minh, cá nhân thực lực đã là vô cùng mạnh mẽ đủ để đối kháng thiên địa, nhưng một người bên trong cũng có là cực hạn thời điểm. Vận tinh va cha mở có thể dẫn đến địa cầu tiến vào kỳ băng hà, tự nhiên cũng là có thể đem chọn cái nam vực phạm vi hóa thành một vùng phế tích. Thậm chí tại đây va cha mở bên trong phạm vi, thánh nhân cũng không nhất định có thể còn sống hạ xuống, chỉ có cổ thánh đại năng có thể đủ giữ được tính mạng hai vị. Có thể có cái gì phương pháp? Tần Kiếm Ca dò hỏi, đây chính là quan hệ đến toàn bộ Nam Vực tồn vong. Một khi cái kia một viên sao băng và cha mở hạ xuống, toàn bộ Nam Vực đều sẽ trong nháy mắt bị phá hủy, triệt để hóa thành hư không, và nở năm bên trong cũng không thể là có sinh linh tồn tại. Huống hồ hắn cu nở dê không cho là chỉ bằng cái kia thánh nhân nhất trọng thực lực, liền có thể đủ lay động viền kia trụy xuống vẫn tinh vào thời khắc này. Đã có không ít đại tần hoàng triều thánh nhân bay lên không trung mà lên, nỗ lực đi ngăn cản cái kia một viên sao băng trụy xuống thanh sắc đao mang cắt ra trời cao, phảng phất thiên địa đều sẽ dưới một đao này chia ra làm hai. Nhưng mà như vậy rô nở dê như công kích đáng sợ, rơi vào cái kia một viên sao băng bên trên, tuy nói mang lên một đạo lỗ thủng, nhưng cũng không thể đủ lay động, thậm chí đổ nát mảnh vỡ, lấy càng nhanh hơn tốc độ rất xuống. Chém lại có thánh nhân há mồm. Một thanh cổ kiếm phương ra, như được thiên địa sự giúp đỡ, chém về phía vẫn tinh lại càng là có phong cách cổ xưa chuông lớn, nếu như giống như núi cao to lớn, không khách khí chút nào va đập tới. Đông đảo thánh nhân công kích buộc phát ra, toàn bộ thiên khung cũng hóa thành một mảnh hư vô. Nhưng mà cái kia một viên sao băng lại như cũ cấu tứ bất động, cường đại phá hoại cũng chỉ là để đồng ý tinh trên tuổi rơi một ít thật nhỏ mảnh vỡ. Một gần là thẳng tắp hướng phía dưới định thiên sơn phương hướng ném tới. Thậm chí giảm xuống tốc độ, theo thời gian chuyển rời điên cuồng tăng lên.